Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, khai cương thác thổ. Bên cạnh quan chiến đấu lại một lần nữa dừng lại, tất cả mọi người đều lâm vào cuồng hoan bên trong. 9 ngày thập địa nghênh đón chân chính đại thắng lợi, cùng dị vực sức chiến đấu lại không như vậy cách xa. Thậm chí tại có khả năng đã dần dần ngang hàng, lấy cửu thiên thập địa hiện tại sức chiến đấu đến nói dị vực thậm chí tại không dám tùy ý xâm phạm. Cửu thiên thập địa biên giới, cửu thiên thập địa nhất cử cải biến trước đó yếu thế, trở nên 10 phần cường hãn, duy nhất để cao cấp nhất người tu hành cảm thấy bi thương chính là vị kia ngăn cơn sóng dữ cao cấp nhất tiên vương chân chân chính chính lâm vào trạng thái trọng thương, triệt để tiến vào ngủ say. Đương nhiên, lần này tin tức không có tại xôn xao truyền bá, mà là bị ép xuống. Chỉ có chút ít mấy người biết, vị kia thần bí khó lường cải biến cửu thiên thập địa vĩ đại tiên vương lại một lần nghỉ cơm. Tất cả mọi người đều nâng cao tinh thần đề khí thời khắc. Đường Huyền Minh lại một lần nữa thần bí tiếp cận tại biến mất. Không ai có thể tiếp xúc đến chỗ ở của hắn chỗ. Tất cả mọi người nghi hoặc cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Vị kia thần bí khó lường tiên vương đến cùng là ai? Hắn chân chính đạt tới cái kia một cảnh giới. Hắn ngày đó tại sao lại có như vậy thực lực cường đại? Ngạnh sinh sinh trực tiếp đánh giết nhiều vị bất hủ chi vương, để bất hủ chi vương đều không có chút nào sức chống cự. Hắn thật là biên hoang bảy vương quằn quại lấy sống trở về sao? Năm đó biên hoang bảy vương một trong thật sự có cường đại như thế sao? Có vô số nghi vấn tại chúng nhân trong lòng quanh quẩn, nhưng chú định không chiếm được đáp án. Đường Huyền Minh tại đem dị vực bất hủ chi vương chém giết nhiều vị về sau, liền trực tiếp giả vờ ngất, biến mất tại cửu thiên bên trong. Trừ mấy vị tiên vương có thể đi trên 9 tầng trời nhìn một chút hắn ngủ say hôn mê thân thể bên ngoài, cái khác người cũng không có cách nào. Mà trên 9 tầng trời Đường Huyền Minh ngủ say thân thể kia, dưới khống chế của hắn có thứ tự suy yếu, nguyên thần chi hỏa tại không ngừng ảm đạm, đại khái cần vạn năm mới có thể triệt để dập tắt. Cửu thiên thập địa còn sống 3 vị tiên vương đã là khẩn trương vừa lo lắng, tại không ngừng tìm kiếm biện pháp, đồng thời còn phải không ngừng bồi dưỡng cửu thiên thập địa tân sinh một đời cường giả đỉnh cao. Một thời gian là tâm lực lao lực quá độ, đồng thời bọn hắn còn phải nghiêm khắc phòng bị dị vực xâm phạm. Hiện tại cửu thiên thập địa cùng dị vực là tê dại cán đánh sói. Hai đầu sợ, dị vực sợ hãi tại cửu thiên thập địa vị kia thần bí khó lường tiên vương cấp người khác vật. Cửu thiên thập địa thì sợ hãi dị vực cái kia khó mà lường được bất hủ chi vương số lượng. Tức cũng đã liên tục vẫn lạc nhiều vị, cũng mà còn có dị vực 3 vị bất hủ chi vương bị phong ấn cửu thiên thập địa đối với dị vực tiên vương số lượng y nguyên chiếm không lên ưu thế, thậm chí có thể nói là yếu thế. Đương nhiên, bởi vì tin tức cũng không chung nguyên nhân, dị vực đồng dạng sợ hãi tại cửu thiên thập địa, cũng không dám lại tùy tiện mạo phạm. Liên tục nhiều lần cộng đồng thôi diễn thiên cơ, dị vực đều cho rằng tự thân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nghiền ép giống nhau hủy diệt cửu thiên thập địa. Nhưng liên tục 2 lần tiến công, một lần mạnh mẽ hơn một lần so một lần đáng sợ. Lần thứ nhất 3 vị bất hủ chi vương cùng nhau mà đến. Lần thứ hai càng là có trọn vẹn 9 vị bất hủ chi vương. Thế nhưng là kết quả lại một lần so một lần thảm liệt. Lần thứ nhất 3 vị bất hủ chi vương bị phong ấn bị trấn áp, có thể nói còn có cơ hội nghĩ cách cứu viện. Lần thứ hai lại nghênh đón thảm thiết nhất chiến bại, 4 vị vĩnh sinh bất diệt bất hủ chi vương hoàn toàn chết đi. Chiến bại về sau, dị vực bất hủ chi vương tiếp tục làm qua tương ứng thôi diễn. Thôi Diễn biểu hiện kết quả cửu thiên thập địa hết sức yếu ớt. Chỉ cần bọn hắn cổ động thực lực liền có thể trực tiếp đem Khi Bình. Nhưng dạng này Thôi Diễn kết quả không có một vị bất hủ chi vương nguyện ý tin tưởng. Mà bên cạnh quan tin tức truyền đến đồng thời cũng nhường dị vực bất hủ chi vương nhóm cảm thấy không thoải mái, không được tự nhiên, cửu thiên thập địa thay đổi trước đó một cái kỷ nguyên đến nay thủ thế. Nguyên bản bọn hắn chỉ là tại bên cạnh quan thành trì phía trên phí công thủ vệ. Kéo dài thời gian, hiện tại bọn hắn lại bắt đầu quy mô tiến công, đảo ngược đẩy hướng dị vực. Thậm chí tại đã tại dị vực chiếm cứ một khối không nhỏ cương vực. Chậm chạp thúc đẩy, vững vàng, duy nhất có một chút xíu đặc thù, chính là cửu thiên thập địa chủ động khống chế độ chấn động. Không có để chân tiên cấp bậc trở lên nhân vật xuất thủ. Sở hữu chiến tranh đều phát sinh ở chí tôn cấp bậc lĩnh vực. Bọn hắn trọn vẹn chiếm cứ ước chừng tương đương tại 3000 đến xung quanh năm châu chi địa tài. Chậm rãi dừng bước, bắt đầu một chút xíu cấu trúc phòng tuyến. Dị vực quần tình xúc động, bọn hắn thời gian dài rằng giặc bên trong một mực đang khai cương khoách thổ. Cho dù đối mặt danh xưng chu thiên thế giới bên trong cao nhất thế giới, từ vô số cao cấp nhất cường giả tụ tập mà đến tiên vực, bọn hắn đều không có đình chỉ tiến công bước chân. Tiên vực đều không có để bọn hắn vứt bỏ lãnh địa, vứt bỏ thế giới, ngược lại là chiến đấu đến cuối cùng. Tiên vực chủ động phong bế đối ngoại liên thông đại môn. Tại đối mặt một cái thế giới, bọn hắn lại bắt đầu chủ động lui bước, bị mất không ít lãnh địa. Đối với dị vực cao ngạo như vậy chủng tộc đến nói, đây là to lớn sỉ nhục. Cửu thiên thập địa, đường huyền minh chỗ cái kia một chiếc cao tại cửu thiên cổ lão chiến thuyền. Ba vị tiên vương ngồi đối diện nhau, mỗi người trên mặt đều là ngưng trọng, tiên kim đạo nhân trên mặt hơi có nghi hoặc, nói nhỏ, thật sự có tất yếu làm như vậy sao? Dị vực mặc dù nhiều lần thụ thương tổn thương, nhưng thực lực của chúng ta tương đối với bọn họ đến nói vẫn là tương đối vì nhỏ yếu. Tại đường huyền minh trọng thương hôn mê tình huống phía dưới, chúng ta sẽ không là bọn hắn đối thủ. Hiện tại chúng ta như thế cấp tiến, không chỉ có không trấn thủ bên cạnh quan pháp, còn công thành đoạt đất, đánh vào dị vực, chỉ sợ sẽ không đạt được kết quả tốt. Một cái kia chủng tộc thế nhưng là hết sức cao ngạo. Bọn hắn khẳng định chịu không được khuất nhục như vậy, nói không chừng không lâu sau đó nhiều vị bất hủ chi vương sẽ lại một lần nữa cùng nhau mà đến. Như thế có thể liền không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Thiên hạ thứ hai trên mặt đồng dạng, mang theo điểm điểm sầu lo, nhìn qua cái kia không ngừng khai thác cương vực đã xông vào dị vực. Từng bước một tạo dựng phòng tuyến cửu thiên thập địa đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm. Cũng không coi trọng nguyên thủy đế thành vị vương giả kia chiến lược. Đối mặt hai vị tiên vương chất vấn, nguyên thủy đế thành vị kia tiên vương trầm mặc chỉ chốc lát mới nói. Bây giờ không phải là chúng ta cấp tiến không cấp tiến vấn đề, mà là chúng ta nhất định phải làm như thế. Nghênh đón hai vị tiên vương ánh mắt khó hiểu, nguyên thủy đế thành vị kia tiên vương nhìn về phía hôn mê tại mảnh thế giới này trung tâm nhất. Đường huyền minh nói, chúng ta biết thực lực của chúng ta suy yếu. Nhưng dị vực cũng không rõ ràng, bọn hắn ấn tượng bên trong, chúng ta chỉ là xuất động một vị tiên vương, cũng đã đem bọn hắn đánh tan tác, liên tục chém giết bọn hắn nhiều vị bất hủ chi vương. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, đường huyền minh đường huynh khả năng thực lực so với bọn hắn một lần kia nhất vì cổ lão tồn tại. Côn đế còn đáng sợ hơn, lấy hắn lúc ấy biểu hiện ra thực lực. Hoàn toàn chính xác khả năng so dị vực nhất vì cổ lão cường đại côn đế còn đáng sợ hơn. Nhưng cái kia lại như thế nào? Tiên kim đạo nhân nhìn qua hôn mê bất tỉnh đường huyền minh. Ngữ khí khó nén bi thương. Hắn ngày đó thực lực càng nhiều có thể là vận hành một loại đáng sợ bí pháp. Hiện tại hắn đã trọng thương ngã gục. cho dù chúng ta có vô cùng thần thông pháp lực, cũng không có cách nào cứu vãn hắn, cứu vớt nguyên thần của hắn lực lượng. Ta giới trung quy là hư nhược, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN